Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 242, dọa người. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn. Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truy nạp và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hoắc Hải Phong mím môi không nói gì. Anh quay đầu nhìn ra bên ngoài. Bóng đêm dày đặc. Đám mây đen kịt như những con thú dữ đang dương nanh múa vuốt đang đứng im, nó há to cái miệng tối đen như mực của mình ra. Chờ những người khách lạc đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong thời gian 4 tiếng, anh không dám nhắm mắt lại. Hai tay cầm lấy tập tài liệu. Cứ nhìn vào chúng cho đến khi máy bay hạ cánh. Người đến đón bọn họ là một người da trắng to lớn. Hoắc Hải Phong không còn tâm tư nào để chào hỏi người khác. Chỉ gật đầu rồi ngồi vào trong xe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đi từ trong sân bay ra. Gió bên ngoài rất to. Đường quốc lộ thẳng tắp không thể nhìn thấy điểm cuối. Phóng ánh mắt ra xa. Xung quanh đều tối đen. Ngay cả ngọn đèn đường cũng không có. Tiếng gió gào thét, ngoài bọn họ, không còn nghe thấy một âm thanh nào có liên quan đến con người. Giống như bọn họ đột nhiên mất liên lạc với thế giới. Trong bóng đêm khó có thể đi về phía trước. Chủ tịch, chúng ta còn khoảng 6-7 tiếng nữa mới tới. Anh nghỉ ngơi một chút đi. Tối hôm trước trợ lý bị Lâm Tiến Quân kéo đến phòng bệnh. Dậy bảo cả một ngày, cho nên bây giờ có sợ hãi đến phát run. Anh ta vẫn phải run rẩy mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không cần, anh cứ nghỉ đi. Hoắc Hải Phong dựa vào ghế, hai tay bắt chéo để ở trước bụng. Anh cúi thấp đầu, sắc mặt u tối không rõ, giọng nói xa cách. Trợ lý mấp máy miệng, không nói gì, dụi dụi đôi mắt đã cay nhèm, nghe lời nghiêng người sang một bên. Trong khoảng thời gian dài đi máy bay, anh ta không chỉ phải phụ trách việc ở bên này, còn phải liên hệ với các bên, xử lý công việc, đúng là có hơi mệt rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hấp của người bên cạnh dần dần ổn định, xung quanh càng tĩnh lặng hơn. Trong lòng Hoắc Hải Phong rất căng thẳng. Còn 6 tiếng nữa mới có thể đến. Thế nhưng bây giờ Tô Quỳnh Thi đang ở đâu anh cũng không biết. Hễ nghĩ đến giấc mơ không có căn cứ kia, anh lại không nhịn được mà phát run. Nhưng mong rằng tất cả anh nghĩ bây giờ đều không thành hiện thực. Đọc truyện hay trên chuyên 88. VIP, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vào lúc Hoắc Hải Phong đang nhớ đến Tô Quỳnh Thi, cô đang bị trói tay chân lại, bị người đẩy, loạng choạng bước về phía trước, hai mắt bị bịt kín. Bây giờ cô hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đang đi đâu, chỉ nhớ đã đi được một quãng đường dài rất vòng vèo, giống như một nơi rất phức tạp. Thời gian đi rất dài, đột nhiên dừng lại, nghe thấy tiếng cửa kẽo két. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Miếng vải đen trên mặt được lấy ra. Cô bị người ở phía sau đẩy một cái, đưa vào. Cô kêu lên một tiếng đau đớn, ngã vào trong góc. Trong bóng tối, có một mùi mốc tanh thối nát. Dường như đây là một căn phòng đã bị bỏ hoang rất lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tô Quỳnh Thi che miệng, chậm rãi đứng lên. Không có điện thoại, không có đồ vật có thể phát sáng. Bây giờ cô thậm chí còn không nhìn rõ tay của mình. Cô lần mò trong bóng tối bước lên trước vài bước. Đột nhiên chân như động vào một vật gì đó mềm mại. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc, đang định ngồi xuống sờ thử xem. Dưới chân đột nhiên truyền đến một tiếng kêu chói tai. Chít chít, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sắc mặt Tô Quỳnh Thi trắng bệch, hét lớn kéo chân ra, lùi về sau hai bước, nghe thấy trong phòng không ngừng vang lên những tiếng chít chít, không nhịn được mà rơi nước mắt. Cửa được đóng kín, không một tia sáng nào lọt vào. Vốn dĩ đã sợ tối, lúc này còn phải đối mặt với các loại động vật nhỏ. Tô Quỳnh Thi nghiến chặt răng mới nhịn được ý muốn điên cuồng đi đập cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngồi cũng không dám ngồi, động cũng không dám động, chỉ có thể đơ người đứng ở chỗ cũ. Không biết qua bao lâu, cô cũng không biết mình đứng lâu thế nào nữa. Chân bắt đầu cảm thấy tê đi, bây giờ hoàn toàn không có cảm giác, cả người lạnh buốt, chân còn bị những động vật nhỏ ấy chạm vào. Tô Quỳnh Thi gần như đã suy sụp rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này tinh thần của Tô Quỳnh Thi có hơi lờ mờ. Vốn dĩ đã bị dọa một trận, cả người mệt mỏi, bây giờ còn phải đứng lâu ở đây. Nếu như không phải cô, luôn nghĩ về Hoắc Hải Phong và Tô Kiến Định, nghĩ sẽ có người đến cứu, cô đã sụp đổ từ lâu rồi. Đang suy nghĩ xem rốt cuộc làm thế nào mới có thể thoát khỏi nơi này, lại nghe thấy tiếng cửa sắt kẽo kẹt vang lên. Mấy người đàn ông thô lỗ kéo Tô Quỳnh Thi đang đứng ở giữa, đẩy cô ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các người đang giữ người trái pháp luật, có biết không? Trần Mộc Châu đầu, Trần Mộc Châu ở đâu? Tôi muốn gặp cô ta. Tô Quỳnh Thi kích động vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của những người này. Thế nhưng căn bản không có ai để ý đến cô. Đọc truyện hay trên chuyên 88. VIP, một người đàn ông bên cạnh nghe xong cảm thấy khó chịu, trực tiếp che miệng cô lại. Không biết lấy từ đâu ra một mảnh vải giấy, nhét vào mồm Tô Quỳnh Thi, làm cô chỉ có thể phát ra những tiếng ấp úng trong cổ họng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửa nhà kho được mở ra, không còn nghe thấy những tiếng chít chít nữa. Tô Quỳnh Thi cũng trở nên im lặng, đôi mắt vẫn bị bịt đen lại. Cô bị kéo đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi một khoảng cách rất xa. Vốn dĩ đã đứng trong khoảng thời gian dài, chân rất khó chịu. Tô Quỳnh Thi lảo đảo, đi vội nên bị cuống chân, cả người ngã ra đấy, giãy giụa một lúc không đứng lên được. Mấy người đàn ông phía sau khoanh tay trước ngực, bộ dạng như đang xem kịch vui. Chỉ đến khi một người trong đó nhìn đồng hồ, Tô Quỳnh Thi mới bị người kéo lên, đẩy ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đi được bao lâu, cảm giác bị nhét vào một chiếc xe, ngồi lên ghế ngồi vô cùng mềm mại. Chiếc xe chạy như băng đi. Cùng lúc đó, dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo, nữ bác sĩ nhíu mày trần trừ liếc nhìn Trần Mộc Châu đang ngồi ngay ngắn ở trên chiếc sofa cách đó không xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên khuôn mặt thanh tú của cô ta tràn đầy sự sốt ruột. Nâng cằm lên, không vui nói, tiêm một mũi để Lê Quốc Nam tỉnh lại. Lần này tôi đem đến cho anh ta một người anh ta muốn gặp. Cứ ngủ như vậy, muốn phụ ý tốt của tôi sao? Nhưng số thuốc chúng ta tiêm vào người anh ta vẫn chưa hết tác dụng. Bây giờ anh ta tỉnh lại sẽ vô cùng đau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.